Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2237, chương 2237, Vu Cổ Tộc Tự Cứu. Nhìn chăm chú lên dưới mặt đất kia đôi mắt trừng lớn đầu. Còn có cái kia còn đang chảy máu cái cổ. Lý Kỳ Phong thân thể có chút run rẩy, hắn đang giận đến phát run, phẫn nộ. Mãnh liệt sát ý thời khắc này tràn ngập não hải, khiến cho hắn khó mà tự điều khiển. Ta đã giết một cái, ta còn có thể giết chết càng nhiều người. Lệ Ly trong thần sắc lộ ra dữ tợn ý cười. Nếu là ngươi không tin, ta có thể tiếp tục cho ngươi nghiệm chứng một chút. Đủ rồi, Lý Kỳ Phong phẫn nộ phun ra hai chữ. Hai chữ tựa như là lôi đình nổ vang. Đột nhiên trong lúc đó, Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên mà động, từng đạo tàn ảnh xuất hiện, theo sát kiếm minh âm thanh truyền ra. Trong chốc lát, phụ trách bắt giữ Vu Cổ Tộc người áo đen đều là bị vô tình chém giết. Đều là một đao phong hầu. Lần này, ngươi còn có thể uy hiếp ta sao? Lý Kỳ Phong lên tiếng hỏi ngược lại. Lệ Ly thân thể khẽ run lên, trong thần sắc mười phần chấn kinh. Lý Kỳ Phong tốc độ thật sự là quá nhanh. Hắn căn bản cũng không có thấy rõ ràng Lý Kỳ Phong là như thế nào xuất kiếm. Hắn nhìn thấy chỉ có kết quả, thấy được một đám người chết. Trong thần sắc lộ ra một tia cứng ngắc ý cười. Lệ Ly chậm rãi nói, ta thật sự chính là xem nhẹ ngươi. Thế nhưng là lại có thể thế nào đâu. Hôm nay bọn hắn đều lại bởi vì ngươi xúc động mà toàn bộ chết đi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh, chậm rãi nói, ta ngay ở chỗ này, bọn hắn liền ở sau lưng của ta, có bản lãnh gì cứ việc xuất ra đi, ta đều tiếp nhận. Bình tĩnh trong lời nói ẩn chứa vô tận hàn ý, mặc cho là ai cũng có thể nghe ra Lý Kỳ Phong thời khắc này sát ý đến cùng có mãnh liệt dường nào. Lệ Ly ánh mắt nhìn về phía Gia Cát Trường Thanh. Bình tĩnh nói, lần này liền muốn xem ngươi rồi. Gia Cát Trường Thanh gật gật đầu, nói, được rồi. Ngôn ngữ rơi xuống, Gia Cát Trường Thanh thân thể khẽ động, đáp xuống, một cây trường thương thẳng tắp ám sát hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên mười phần ngưng trọng, đối với Gia Cát Trường Thanh thương pháp bá đạo hắn nhưng là tự mình lĩnh giáo. Căn bản không dám có chút chủ quan. Thần dụ kiếm đón đỡ trước người, phía sau hắn có Vu Cổ Tộc người. Giờ phút này nếu là hắn tránh né, như vậy sau lưng Vu Cổ Tộc nhân hẳn phải chết không nghi ngờ. Phanh, trường thương lộ tại thần dụ kiếm phía trên, bá đạo lực đạo khiến cho lấy Lý Kỳ Phong thân thể hướng về sau thối lui. Hai chân trên mặt đất dẫm ra lan tràn vài chục trượng hố sâu về sau. Lý Kỳ Phong mới là miễn cưỡng đứng vững thân thể. Cổ tay rung lên, trường thương lần nữa ám sát mà ra. Lần này, lần nữa đánh lui Lý Kỳ Phong vài chục trượng. Không thể phủ nhận, ngươi khí vận đích thật là cực kỳ cường đại. Thực lực cũng là viễn siêu tại người cùng thế hệ. Thiên phú cũng đủ để dùng yêu nghiệt để hình dung, nhưng là có chút chênh lệch không phải những này liền có thể bù đắp. Gia Cát Trường Thanh chậm rãi nói, Lý Kỳ Phong chậm rãi gật đầu. Một cường giả cùng kẻ yếu ở giữa lớn nhất khoảng cách chính là thời gian. Từ cổ chí kim, có thể vấn đỉnh võ đạo đỉnh phong người phần lớn đều là tiềm hành nhiều năm người tu luyện. Dù cho là thiên phú hơn người người, cũng vậy thời gian đến trưởng thành, võ đạo một đường vốn là như thế. Một bước một cái dấu chân, mạnh mẽ tu luyện mới có thể leo lên võ đạo đỉnh phong. Một cái thiên phú hơn người võ giả nếu là không cho hắn đầy đủ thời gian, yêu nghiệt thiên phú cũng làm uổng công. Gia Cát Trường Thanh nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Đoạn đường này đối Lý Kỳ Phong truy sát khiến cho hắn chân chính quen biết Lý Kỳ Phong thực lực. Cũng khiến cho hắn tâm triệt để minh bạch là Hà Điện chủ nhất định phải giết chết Lý Kỳ Phong. Nếu là bỏ mặc Lý Kỳ Phong trưởng thành, đáng sợ ngày sau tất thành họa lớn. trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Lý Kỳ Phong đối ra Cát Trường Thanh nhẹ nói, dù cho là mọi loại chênh lệch, nhưng là ta hay là muốn thử một chút. Gia Cát Trường Thanh gật gật đầu, nói, cũng tốt, hôm nay liền để cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chênh lệch. Sau một khắc, Gia Cát Trường Thanh thân thể đột nhiên mà động, trường thương lê đất, nhanh chóng phóng tới Lý Kỳ Phong. Hai người khoảng cách ba trượng thời điểm, Gia Cát Trường Thanh trường thương đột nhiên bắn lên, tựa như là một đầu ẩn núp tại trong bụi cỏ thật lâu độc xà. Lý Kỳ Phong biến sắc, thần dụ kiếm khẽ động, hướng phía trước điểm giết mà ra. Phanh trường thương cùng thần dụ kiếm đụng vào nhau, lăng lệ dư uy càn quấy mà ra. Thần dụ kiếm đột nhiên mà động, sắc bén mũi kiếm sắt cán thương hướng chém giết mà ra. Gia Cát Trường Thanh một tay cầm súng, cán thương đột nhiên khẽ động. Kia nhìn như cứng rắn cán thương giờ phút này thế mà tựa như là trong gió nhẹ dương liễu chi nhánh. Biến đến vô cùng linh hoạt, cán thương cùng mũi kiếm lần nữa phát sinh va chạm. Cường đại lực đạo lập tức khiến cho lấy Lý Kỳ Phong hướng phía một bên mà đi. Trong nháy mắt, Gia Cát Trường Thanh một mạch không ngã, trường thương quét ngang mà ra. Thần dụ kiếm lần nữa cùng trường thương phát sinh va chạm. Thanh âm thanh thúy truyền ra, các vị tộc nhân, hiện tại chúng ta đã là đến một bước này, chúng ta cũng không cần lại ẩn nhẫn cái gì, Lý Kỳ Phong thông suốt mệnh muốn hộ cho chúng ta chu toàn. Chúng ta cũng là muốn tự cứu, khiến cái này người biết ta Vu cổ tộc cũng không phải quả hồng mềm. Cái gì người cũng có thể đến tùy ý nắm, Thải Châu thần sắc trở nên rất là trang nghiêm. Sự tình phát triển đến một bước này, Vu cổ tộc muốn hoàn toàn không đếm xỉa đến đã là hoàn toàn không thể nào. Bây giờ muốn tiếp tục sống, trừ bỏ Lý Kỳ Phong cường thế che chở bên ngoài, còn cần bọn hắn tự thân cố gắng. Tộc trưởng, chúng ta mấy cái này lão cốt đầu đời này cũng là sống đủ rồi. Liền để chúng ta tới làm cái này tiên phong đi. Một vị tóc trắng phơ lão giả thần sắc bình tĩnh nói. Hắn bên trái trên gương mặt, một đạo rõ ràng vết roi cực kỳ hoàn thành vậy. Hiển nhiên là trước đây không lâu phát sinh sự tình. Tộc lão, ta biết tâm ý của các ngươi. Thế nhưng là ta không thể trơ mắt nhìn xem các ngươi đi chết. Thải Châu ngữ khí mười phần ngưng. Trọng, lão nhân cười cười. Ánh mắt quét qua đám người mình kia gầy yếu cháu trai. Nói, tộc trưởng, phàm là trong tộc có nguy cơ thời điểm, trong tộc lão nhân chết trước. Đây là lão tổ tông lưu lại quy củ. 30 năm trước Vu cổ tộc tao ngộ nguy cơ thời điểm, liền là trong tộc lão nhân liều chết bảo vệ chúng ta mới là sống tiếp được. Hiện tại chuyện giống vậy lần nữa phát sinh, cũng nên chúng ta chết đi. Thế nhưng là, Thải Châu ý đồ muốn thuyết phục lão nhân, thế nhưng là nàng lại không biết nên nói như thế nào phục tộc lão. Một cỗ cường đại cảm giác bất lực từ Thải Châu trong lòng sinh ra. Giờ phút này, nếu là thực lực của nàng đầy đủ cường đại, chỉ sợ hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết. Tộc trưởng, vô luận đến loại khi nào, ngươi đều phải còn sống. Chỉ cần ngươi còn sống Vu cổ tộc liền sẽ không bị diệt tộc. Truyền thừa liền sẽ không đoạn tuyệt. Lại có một vị tộc lão lên tiếng nói. Thải Châu chậm rãi nhắm lại hai mắt. Giờ khắc này, nàng mười phần bất đắc dĩ. Nhưng lại là không thể không đi buông xuôi bỏ mặc. Mời các vị tộc lão yên tâm. Ta nhất định sẽ không để cho Vu cổ tộc diệt tộc. Thải Châu ngữ khí mười phần kiên quyết. Phanh. Răng rác, Lý Kỳ Phong thân thể trùng điệp đụng vào một gốc cao lớn thanh tùng phía trên. Thô to thân cây lập tức vỡ nát, Lý Kỳ Phong cũng là cưỡng ép đứng vững thân thể. Trong thần sắc có vẻ hơi tái nhợt, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.